Hư giới chi thần, chương 1 ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoẹt, mệnh mông vô tận vũ trụ đột nhiên vô số chùm sáng lóe lên, tựa như hàng trăm hàng ngàn tinh thần sụp đổ, mỗi cái đều phát ra kinh khủng sóng năng lượng, thậm chí khiến không gian đều không thể đứng vững, khắp nơi đều xuất hiện vết rách lộ ra rơn người hư vô tông. Vô số chùm sáng lúc này đột ngột bắn ra hai người, đó là một nam một nữ, bọn họ trên thân y phục đều rách nát, toàn thân chồng chất vết thương, tuy nhiên có thể nhìn rõ cả hai người ngoại hình có chút tương đồng, rất có thể là trong nhà anh chị em. Selena, ngươi mau rời đi trước đi, ta ở nơi này chống đỡ. Nam tử lên tiếng nói, chỉ thấy trên tay hắn thanh kiếm khẽ vung, lập tức đem không gian xé rách làm hình chữ thập, chỉ thấy bên trong vết nứt nhanh chóng đi ra một cái lớn đến cả trăm mét cự nhân, đem phía sau hai người hoàn toàn che chở. Ngu xuẩn, ngươi không nhìn thấy tên kia thực lực sao, chúng ta căn bản không phải đối thủ, ngươi triệu hồi ra sinh vật có thể chống đỡ được mấy chiêu. Gọi là Selena nữ tử nghe vậy liền cắn răng tức giận quát lên. Ta, nam tử còn chưa kịp đáp lại, bỗng nhiên không gian rung động, một cái dài cả ngàn cây em kim sắc lưỡi kiếm bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, phía trên mang theo kinh khủng uy áp trực tiếp chém thẳng về phía nam nữ hai người. Chắn phía trước cự nhân giống như trang giấy, không đến một giây liền bị lưỡi kiếm chém đứt, sau đó nhanh chóng bao trùm hai người. A, thành phố A, ở một cái phòng ngủ, bỗng nhiên kinh hoàng thanh âm đột một vang lên, chỉ thấy trên giường lúc này là một tên tuấn tú nam tử. Nam tử trên mặt mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt trắng bệch, miệng liên tục thở hổn hển. Hai mắt hắn vừa mơ hồ vừa hoảng loạn, giống như vừa trải qua một chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng vậy. Lại là mơ sao? Nam tử nhìn xung quanh quen thuộc khung cảnh, phía bên ngoài yên bình ánh sáng chiếu vào, lúc này mới nằm vật ra đằng sau tay để lên đầu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chết tiệt, giấc mơ vừa rồi rốt cuộc là gì, tại sao vừa tỉnh dậy ta liền không nhớ chút nào vậy? Nam tử cắn chặt môi, tâm trạng vừa tức giận, vừa lo lắng, mấy tháng gần đây hắn liên tục gặp những ác mộng tương tự như vậy, hơn nữa dạo này tần suất lại còn mỗi lúc một tăng. Tuy nhiên kỳ quặc là khi hắn tỉnh dậy mọi ký ức về giấc mơ kia đều toàn bộ biến mất không sót một chi tiết nào. Quảng cáo, hơn nữa cho dù gặp nhiều ác mộng như vậy nhưng tinh thần hắn vẫn rất dồi dào khỏe mạnh, cũng không hiểu nguyên do là từ đâu. Quay trở lại, nam tử này gọi là Thần Lâm, Lam Tinh Liên bang một tên công dân, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Hắn từ nhỏ phụ mẫu mất sớm, còn may đầu óc thiên sinh nhanh nhẹn thông minh, lại thêm lâu dài cố gắng vượt qua khó khăn, hiện tại đã trở thành một tên có thể nói lành nghề lập trình viên. Lam Tinh công nghệ tương đối phát triển, điều này dẫn tới những việc làm liên quan tới công nghệ đều có thu nhập phi thường cao. Cũng chính vì vậy hắn mặc dù lúc trước cuộc sống có hơi khó khăn, nhưng hiện tại công việc đầy đủ, sinh hoạt cũng biến thành dư giả hơn nhiều. Tuy chưa có xe riêng nhưng mà một căn chung cư biệt thự cũng đã sớm sở hữu. Bất quá hắn cũng không có sinh sống một mình, trong nhà còn có em gái hắn, nàng gọi là Thần Hạ Nhi. Chỉ có điều Hạ Nhi cũng không phải em gái ruột của hắn, nàng được phụ mẫu hắn nhận nuôi từ nhỏ ở một viện cô nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là vì lúc trước hắn nghe nói mẫu thân khi sinh hắn gặp biến cố, buồng trứng bị tổn thương, dẫn tới không có khả năng sinh sản tiếp. Cũng bởi vì không để hắn cô đơn cho nên đi đến cô nhi viện nhận nuôi lấy một cái bé gái, cũng chuyển tên nàng thành Thần Hạ Nhi, về sau chính là muội muội của hắn. Tất nhiên Thần Lâm về sau đọc lại phụ mẫu một chút nhật ký cũ mới rõ ràng, có cái quỷ là vì sợ hắn cô đơn, rõ ràng là muốn con nữ nhi để cưng chiều có được không? Dù sao theo nhật ký viết ban đầu mẫu thân mang thai hắn cũng không phải mong con trai, mà là mong con gái A, lại mấy năm sau, khi Thần Lâm 7 tuổi, Hạ Nhi cũng 4 tuổi biến cố lại một lần nữa đổ bộ. Phụ mẫu hắn khi đi công tác gặp tai nạn, lần này trực tiếp đem hai người họ rời khỏi trần thế, trong nhà cũng chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau sinh hoạt. Hiện tại hắn 22 tuổi, Hạ Nhi cũng đã vừa tròn 19, cũng vừa bước vào đại học không lâu. Hắn cùng Hạ Nhi sinh hoạt cùng nhau lâu như vậy, một chút sự việc cần đến rồi cũng sẽ đến, tình cảm phát sinh là lẽ đương nhiên, hắn cùng Hạ Nhi cũng không có ngăn cản. Dù sao hai người cũng không phải anh em ruột A, thậm chí hai người tình cảm thậm chí còn có thể so với lâu năm vợ chồng. Cái này cũng không trách được, dù sao bọn hắn từ nhỏ đến giờ gian khổ khó khăn sinh hoạt đều là hai người nương tựa vào nhau mà tiến tới. Quảng cáo, mặc dù bọn hắn tuổi tác rất trẻ nhưng mà độ thành thục đương nhiên không có khả năng đánh đồng với bề ngoài. Nếu không phải Hạ Nhi muốn đem đại học học xong, hai người chỉ sợ đã sớm làm lễ kết hôn. Ca, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này một cái hốt hoảng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy từ phía ngoài mở cửa là một cái mặc tạp dề nữ tử. Nàng dáng người cao gầy, dung mạo không nói nghiêng nước nghiêng thành bất quá lại cực kỳ thanh tú, tóc đen cột phía sau, tràn ngập thiếu nữ đặc hữu thanh xuân khí tức. Cô gái này không ai chính là Thần Hạ Nhi, vừa rồi còn đang nấu bữa sáng, tuy nhiên nghe thấy Thần Lâm tiếng la hét xong, lúc này mới lập tức vội vã chạy lên. Nhìn ca ca hiện tại sắc mặt trắng bệch, trong lòng nàng liền không kìm được được lo lắng, nhanh chóng chạy đến ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi thăm. Ngươi lại gặp ác mộng sao? Thần Lâm khẽ gật đầu nói, cánh tay nâng lên kích hoạt trong nhà trí năng nhân tạo, đẹp căn phòng điều hòa cùng đèn điện đều bật sáng. Ca, hôm nay chúng ta lại đi khám bệnh đi, ngươi mấy tháng gần đây liên tục gặp ác mộng, chuyện này tuyệt đối không bình thường, nếu ngươi thật bị bệnh gì ta biết phải làm sao đây? Thần Hạ Nhi khuôn mặt 10 phần lo lắng nói, ca ca chính là nàng điểm tựa, hắn thời gian vừa rồi liên tục gặp ác mộng, nàng tâm trạng cũng đương nhiên không mấy thoải mái gì. Thần Lâm trước đó đã đi đến bệnh viện mấy lần rồi, chỉ có điều kết quả khám xét đưa ra đều bình thường không có vấn đề, thậm chí tinh lực đều 10 phần tràn đầy. Tuy nhiên, kết quả này chẳng những không làm nàng yên tâm mà còn càng lo âu hơn, nàng chính là sợ ca ca mắc phải nan y hiếm gặp căn bệnh, trên thế giới đã không hiếm trường hợp như vậy rồi. Yên tâm, ta thể trạng vẫn rất tốt, có lẽ là do dạo này thức khuya quá nhiều thôi. Thần Lâm lắc đầu, hôn nhẹ lấy Hạ Nhi trán âu yếm động viên nàng nói, hắn cũng không muốn làm muội muội mình phải lo lắng. Két, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này không biết từ đâu một cái chói tai thanh âm lóe qua tựa như thanh âm kim loại cọ sát một dạng, khiến Thần Lâm mày chiếu chặt lại, đau đớn một tiếng rên lên. Cái, thanh âm gì vậy, quảng cáo. Thần Lâm ôm lấy tai đau đớn kêu lên, vừa rồi thanh âm chói tai đến cực hạn, hơn nữa còn to lớn vô cùng. Hắn có cảm tưởng như mình màng nhĩ bị chọc thùng vậy, cả đầu ông choáng váng, còn may nó cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Ca, ngươi mau trả lời ta đi, đừng làm ta sợ a. Đợi hắn tỉnh táo lại đã nghe thấy bên cạnh Hạ Nhi hoảng sợ gấp rút thanh âm, tay còn mò loạn vào trên bàn điện thoại, định gọi cấp cứu tới. Hạ Nhi, ngươi vừa rồi không nghe thấy tiếng gì sao? Thần Lâm khuôn mặt sửng sốt nói, vừa rồi tiếng kêu chói tai như vậy, tại sao Hạ Nhi lại không nghe thấy? Thần Hạ Nhi lo lắng lắc đầu, giọng có hơi run run đáp lại. Ca, ngươi, không sao chứ, để ta gọi cấp cứu. Thần Lâm nghe vậy mày chiếu chặt, hắn nhìn cửa sổ nhìn tuy nhiên lại nhìn thấy khung cảnh rất bình thường, chỉ có sắc trời hơi u ám thôi, giống như sắp mưa thôi. Không cần đâu, hắn khẽ lắc đầu, vừa rồi thanh âm tuyệt đối không phải ảo giác, nếu không ta màng nhĩ lại đau đớn như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Thần Lâm nhíu mày cắn chặt môi, không hiểu sao hắn trong lòng lại sinh ra một cỗ bất an. Có lẽ ta nên đi khám bệnh lại. Hắn khẽ thở dài một hơi, có đôi chút lo lắng tự nói, an ủi Hạ Nhi một hồi, lúc này hắn mới xuống dưới nhà ăn sáng. Tuy nhiên Thần Lâm cũng không biết, tại hắn vừa rời khỏi phòng xong, tại hướng phát ra vừa nãy thanh âm. Giữa không trung từ bao giờ xuất hiện một cái quỷ dị vết nứt, từng luồng hắc khí từng chút một thẩm thấu ra, như hạt giống một dạng, bắt đầu theo gió du tẩu khắp nơi trong thành phố. Cách chương.